tay của cô đã bị bắt lấy, dùng sức kéo về phía sau, làm môi che trụ, mắt cô mở to, trừng mắt nhìn khuôn mặt quá mức tuấn mỹ trước mắt, rõ ràng nhìn thấy ác ý trong mắt anh. Không kịp phản ứng, lưỡi anh cũng đã mở cánh môi, đem đầu lưỡi tham nhập. Lấy lại tinh thần, Mạnh Uyển Lôi bắt đầu giãy giụa, tay anh lại chế trụ gáy cô, dùng sức cắn một cái, sau đó buông cô ra. Anh... Cô che miệng, môi dưới bị anh cắn chảy máu. Nghiêm Quân Dịch liếm đi vết máu trên môi, con người đen đẹp, dài lóe ác liệt, dáng vẻ bùi bụi là câu dẫn người. Đây là hồi báo cho bàn tay vừa rồi của cô. Nghiêm Quân Dịch, cô căm tức nhìn anh. Anh cũng không để ý, xoay người rời đi. Nghe thấy tiếng xe máy rời đi, Mạnh Uyển Lôi đứng tại chỗ, trong lòng vừa ảo não vừa tức giận. Môi bị cắn nát còn chảy máu, ngoại trừ máu ra, nó còn có hương vị của anh. Cô vuốt môi, tâm thần bấn loạn, tức giận đến mức dùng sức lấy tay chà nát cánh môi, muốn lau đi hương vị của anh. Đáng giận, cô cực kỳ tức giận. Môi cô bị thôn lỗ trà sưng lên, mà hơi thở hỗn độn vẫn không hề biến mất. Vì sao anh lại hôn cô? Anh rõ ràng sẽ không có ý tứ kia. Hơn nữa cô vẫn là tiểu nữ sinh, vừa tròn 18, anh đối với tiểu muội muội không có hứng thú. Huống chi tiểu muội muội kia còn họ Mạnh, vậy thì tại sao anh lại hôn cô? Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia. Khi đó cằm của cô nâng cao lên, mắt đẹp toát ra vẻ bất tuân, cánh môi hồng nhạt khẽ mím lại. Bộ dáng cao ngạo kia làm cho anh nghĩ đến cô năm trước. Điều khác là mặt của cô nhọn hơn, không mượt mà như khi còn nhỏ, nhưng lại có hương vị của một tiểu nữ nhân. Bộ lễ phục làm lộ ra đôi vai nhỏ, dưới xương quai xanh xinh đẹp là bộ ngực tuyết trắng. Bộ lễ phục bao mặt, che lấy chiếc eo nhỏ nhắn, trong suốt ánh trăng, cô như vậy thực mê người. Anh thả tay xuống, không phải không đánh được, anh cũng không có thói quen đánh con gái. Nhưng lần đầu tiên bị bàn tay con gái đánh, muốn dọa của tôi. Nhưng mà anh nên sớm biết, người con gái cao ngạo kia làm sao có thể sợ. Ngược lại là dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích trừng mắt nhìn anh. Bộ dáng quật cạo, quật cường, kiêu ngạo, thực sự không dễ coi. Nhưng anh vẫn ngượng ngùng buông tay. Mà trong một giây buông tay kia, anh thấy khóe môi cô gợi lên đùa cợt, ánh mắt có khinh thị. Biểu tình của cô kích thích anh. Không kịp nghĩ lại, anh liền hôn cô. Môi cô thật mềm, thật thơm, cánh môi mềm giống kẹo đường, miệng có vị ngọt của sâm panh, hôn lên cảm giác ngọt ngoài ý nghĩa. Đương nhiên để cho anh đắc ý là ánh mắt kinh ngạc trừng anh kia. Rốt cuộc cũng ngây ngạc đi, không dự đoán được anh bày ra chiêu này gì chứ. Anh ở trong lòng nghĩ ác, nhưng còn chưa đủ, anh cố ý cắn nát môi cô. Nếu không đánh con gái, đáp lễ cho nhỏ kia một chút không quá phận. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, anh không phủ nhận, tâm tình của anh tốt lắm. Nghĩ vậy, Nghiêm Quân Dịch cợt lên ý cười. À, cổ tay đột nhiên một trận đau đớn. Anh hoàn hồn, nhìn thấy Tây Dương kiếm trên tay đã bay ra ngoài. Học đệ, khi đấu kiếm không tập trung, không sợ học trường, anh dùng sức một cái, không cẩn thận cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị thương sao? Lưỡi kiếm sắc bén để trên cổ Nghiêm Quân Dịch. Người đàn ông tay cầm Tây Dương cởi mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt anh tuấn tục tằng dã tính. Ngón trỏ đẩy kiếm ra, Nghiêm Quân Dịch cũng tháo mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Đám người đang đứng một bên xem cuộc chiến lập tức hò hét. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen ẩm ướt, sớm có thói quen bị một đám háo sắc quay chung quanh. Miếng cánh môi, xoay người nhặt lên Tây Dương kiếm rơi trên mặt đất. Anh lại mất tập trung khi đang luyện kiếm. Điều này trước nay chưa từng có. Khi luyện kiếm anh vô cùng chuyên chú, nhưng hôm nay vẫn nghĩ đến người con gái Mạnh Uyển Lôi kia, làm cho anh đã quên chính mình đang cùng người ta so kiếm. Nghiêm Quân Dịch mặt hơi trầm xuống, mày thì không khỏi nhíu lại. Học đệ, cậu đang nghĩ gì? Phương Nhĩ Kiệt tới gần Nghiêm Quân Dịch, trên mặt vô cùng tò mò. lần đầu tiên nhìn thấy anh, Nghiêm Quân Dịch so kiếm không chuyên tâm, dễ dàng khiến cho anh Phương Nhĩ Kiệt đánh bại. Không có gì. Nghiêm Quân Dịch đi vào phòng nghỉ, buông mặt nạ bảo hộ, cầm lấy khăn mặt lau mặt và nước khoáng. Thật không? Phương Nhĩ Kiệt theo ở phía sau, tùy tay đem mặt nạ bảo hộ ném tới ghế, một đôi mắt thẳng đánh giá Nghiêm Quân Dịch. Làm sao? Quán nước miếng. Nhìn thấy ánh mắt Phương Nhĩ Kiệt hứng thú giạt rào, Nghiêm Quân Dịch ngữ khí có điểm ác liệt. Đừng dùng ánh mắt kia nhìn em không có hứng thú này. Yên tâm, anh biết em như thế nào mà. Hai người bọn họ là mặc chung quần mà lớn lên. Cho dù Nghiêm Quân Dịch bộ dạng đẹp đến đâu, anh cũng không có hứng thú với đàn ông. Mặc kệ anh ta, Nghiêm Quân Dịch cởi bộ kiếm phục màu trắng trên người ra. Trên người là quần bò cùng áo t-shirt, cầm lấy ba lô màu đen chuẩn bị rời đi. Này, đừng có như vậy, chỉ nói cho anh nghe thôi. Phương Nhĩ Kiệt cũng không buông tha cho anh, cánh tay nắm ở vai. A Dịch, cậu gần đây làm sao? Thường thường mất hồn mất vía, phát sinh chuyện gì? Phương Nhĩ Kiệt, anh rảnh thế? Nghiêm Quân Dịch tức giận đánh ta ra, đem ba lô đeo ở sau người, tiếp tục đi về phía trước. Anh đang quan tâm đến cậu đấy. Phương Nhĩ Kiệt tiếp tục ở sau lưng nói. Không cần. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh làm sao không biết họ Phương? Thầm nghĩ muốn nghe bát quái. Đừng như vậy. Có cái gì phiền não nói cho anh nghe, có lẽ anh có thể giúp. Bóng người phía trước ngừng lại, Phương Nhĩ Kiệt cũng dừng lại trước bộ. Làm sao vậy? Theo ánh mắt Nghiêm Quân Dịch nhìn xuống, anh ta huýt sáo. Rolls Royce, đây là đại tiểu thư nhà ai? Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, nhưng thật ra mày chậm rãi nhăn lại. Chiếc xe này, đây là học sinh mới sao? Ngày đầu tiên đến trường đã phô trương như vậy. Phương Nhĩ Kiệt đứng ở bên cạnh Nghiêm Quân Dịch, khuỷu tay dựa vào lan can, tò mò nhìn chằm chằm chiếc xe xa hoa kia. Dưới lầu cũng vây quanh một đám người tò mò chỉ trỏ chiếc xe. Lái xe xuống, cung kính mở cửa phía sau, một bóng người mảnh khảnh đi ra. Nhìn thấy là con gái, Phương Nhĩ Kiệt lại thổi một tiếng hút gió. Là mỹ nữ nha, bộ dạng thật đúng là đẹp. Xem ra hoa hậu giảng đường của chúng ta phải thay đổi. Hả? Sao anh cảm thấy mỹ nữ này có điểm quen mặt? Đây không phải Mạnh Uyển Lôi sao? Phương Nhĩ Kiệt trừng mắt lớn. Mạnh Uyển Lôi, đó không phải là Kiều Kiều. A Dịch, sao cô ta lại chạy tới trường chúng ta? Nghiêm Quân Dịch căn bản không nghĩ trả lời Phương Nhĩ Kiệt, trừng mắt nhìn thân ảnh Mạnh Uyển Lôi, anh chau mày. Cô xuất hiện tại đây cũng làm anh ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học. Đến trường bọn họ chỉ có một nguyên nhân, nhưng là vì sao? Anh nghĩ đến Mạnh Uyển Lôi sẽ đi học ở trường quý tộc, bằng không thì sẽ là đi du học. Nhưng cô lại xuất hiện ở đây, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Này, A Dịch, cô ta bước vào tòa nhà khoa âm nhạc của cậu đấy. Phương Nhĩ Kiệt lấy tay chỉ. Cô ta sẽ không học ở khoa âm nhạc chứ? Nghiêm Quân Dịch mím môi, liếc trắng mắt. Anh thật là ẩm mỹ. Nói xong quay người tiếp tục đi về phía trước. Phương Nhĩ Kiệt cũng không tức giận, nhún vai, tiếp tục theo phía sau. Được, anh không ẩm mỹ. Nói nghiêm túc với cậu đây này. Nghe nói cậu cự tuyệt vào học âm nhạc Julia. Trường học kia là giấc mộng của những người học âm nhạc. Người này lại cự tuyệt. Ừ. Nghiêm Quân Dịch lên tiếng. Vì sao lại cự tuyệt? Là không có tiền. Anh có thể cho cậu mượn. Hắn Phương Nhĩ Kiệt thực ra rất tốt bụng, nhưng lời nói của anh lại đổi lấy cái nhìn thoáng qua của Nghiêm Quân Dịch. Phương Nhĩ Kiệt lập tức phiết môi. Rồi, anh biết là cậu đại gia, cái gì cũng không thiếu, mà tiền thì nhiều nhất. Nghiêm ba, Nghiêm mẹ sinh tiền, nhưng gia đình có chút danh tiếng âm nhạc, lưu lại di sản rất nhiều. Hơn nữa Nghiêm Quân Dịch mê một ít đầu tư, cũng buôn bán lời không ít. Vậy cậu làm sao không đi du học? Đây chính là cơ hội khó có được. Cự tuyệt rất đáng tiếc đấy. Nghiêm Quân Dịch dừng lại trước bộ, quay đầu nhìn hắn ta. Anh ta có tư cách nói anh hay sao? À, cậu có biết? Phương Nhất Kiệt vẻ mặt vô tội. Nghiêm Quân Dịch cười nhẹ, lại tiếp tục cước bộ, Phương Nhĩ Kiệt lần này không hề đi theo đằng sau Nghiêm Quân Dịch, ngược lại đi đến bên cạnh anh, cánh tay dùng sức ôm lấy cổ của anh. Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về thị trấn nhỏ à? Vô nghĩa. Nếu không phải vì học bài, anh cũng sẽ không ở lại đây. Cậu bỏ lại chị Quân Nghi và Kiều Kiều sao? Phương Nhĩ Kiệt cứu mày, nhưng mà đáp án sớm đoán được. Thanh ma trúc nái này của anh thực sự yên tĩnh. Anh muốn hưởng thụ vật chất thấp, chỉ thích ở một nơi nhỏ vùng nông thôn tận hưởng những ngày yêu nhàn. Năm đó nếu không phải chị Quân Nghi bắt cậu ấy, cậu ta căn bản sẽ không đến Đài Bắc học đại học. Đối với Nghiêm Quân Dịch mà nói, âm nhạc là tùy ý. Chỉ cần nghe, ở nơi nào cũng có thể là khúc nhạc tuyệt vời, mà không nhất định vào đại học. Em sẽ lên thăm bọn họ. Anh nhìn về phía Phương Như Kiệt. Không phải sau khi tốt nghiệp anh cũng trở về sao? Thành phố lớn này tuy rằng phồn vinh, nhưng bọn họ vẫn thích nhóm Cố Hương. Đương nhiên. Phương Như Kiệt cười rất đáng ghét, trừng mắt với anh. Người nghèo như anh ở nông thôn vẫn thích hợp hơn. Nghiêm Quân Dịch lãnh đạm liếc mắt một cái nhìn anh ta, khóe môi cũng khẽ nhếch, nhưng vẫn bỏ cánh tay anh ta đang để trên vai mình xuống. Nói chuyện thì nói, nhưng đừng động thủ trước. Anh cũng không hứng thú cho chuyện đàn ông chạm vào. Đừng lạnh lùng như thế. Phương Nhĩ Kiệt phiết môi tiếp tục pha trò. Đúng rồi, Mạnh Nguyễn Lôi vào trường chúng ta học, về sau không phải là sẽ thường chạm mặt nhau hay sao? Nghiêm Quân Dịch căn bản không muốn trả lời. Trường học lớn như vậy, khả năng chạm mặt rất thấp. Huống chi Phương Nhĩ Kiệt học khoa y, cách khoa âm nhạc rất xa về phần anh. Năm thứ tư cùng năm thứ nhất thường không cùng xuất hiện. Nhưng vì sao cô lại đến đây học? Nghiêm Quân Dịch nhíu mi, tâm tư lại chuyển xa. Đúng vậy, không cùng xuất hiện. Nhưng những lời này ở ngày thứ ba đi học liền bị phá vỡ. Nghiêm Quân Dịch nheo mắt nhìn đám con gái lớp dưới đang xin tiến vào câu lạc bộ. Có học sinh nữ anh không ngại. Câu lạc bộ đấu kiếm có anh cùng Phương Nhĩ Kiệt chủ đạo. 4 năm chả có cái gì nhiều, nhưng nữ sinh muốn gia nhập thì một đống. Nhưng mà bình thường ở cửa đầu tiên đã bị loại. Anh muốn có người thực lòng muốn vào câu lạc bộ, mà không phải một đám háo sắc. Bởi vậy ngay từ đầu đã phải giải thích các quy tắc của câu lạc bộ. Thứ nhất, phải có thể lực tốt. Bởi vậy mặc kệ nam nữ, tất cả phải chạy 3000m. Thứ hai, thành tích tốt, ít nhất không thể bị đút. Anh cũng không muốn trước đêm trận đấu còn một đống ngu ngốc vừa thi lại. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, anh sẽ cử ra người yếu nhất của câu lạc bộ so kiếm với người đang muốn gia nhập. Chỉ cần thắng có thể vào. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bình thường hai cửa đầu tiên đá loại một đống người. Đương nhiên, nữ sinh muốn gia nhập vào cửa thứ nhất đã hoàn toàn bỏ mình. Cho tới bây giờ chưa có nữ sinh nào đạt được 3 cửa này. Này, Mạnh Uyển Lôi cũng biết đấu kiếm à? Phương Nhĩ Kiệt thú vị nhỏ giọng hỏi anh. Đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn mỹ đi lớp dưới đang ở phía trước. Trưởng câu lạc bộ đấu kiếm là anh, phó câu lạc bộ là Nghiêm Quân Dịch. Trên cơ bản, một người năm thứ năm, một người năm thứ tư, hai người sớm nên nhường lại vị trí cán bộ thôi. Nhưng mà ai bảo câu lạc bộ đấu kiếm không ai mạnh hơn bọn họ? Bởi vậy trước khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn tiếp tục ở lại câu lạc bộ này. Ai biết? Anh đối với Mạnh Uyển Lôi căn bản không quen. Ai biết cô ta hiểu biết và đấu kiếm hay không? Liền ngay cả cô ta học ở khoa âm nhạc này cũng làm cho anh kinh ngạc được chưa? Danh viện Thiên Kim học và nhạc khí hẳn không ngại. Tuy nhiên có được tốt hay không lại là chuyện khác. Nhưng hai ngày nay lại thường nghe được một chuyện về Mạnh Uyển Lôi. Bao gồm tiếng đàn của cô làm cho giáo sư kêu là thiên nhân, hô rằng thiên tài âm nhạc thứ hai của trường học đã xuất hiện. Người thứ nhất là anh, Nghiêm Quân Dịch. Không chỉ như vậy, còn nghe cô đối với nhạc lý cùng các loại âm nhạc đều rất quen thuộc. Ở lớp học trao đổi cùng giáo sư, làm cho giáo sư rất vui. Còn có chưa bỏ học thức, nghe nói cô còn là ngôi sao sáng dáng của câu lạc bộ tennis. Một thân mát mẻ đánh cầu, hấp dẫn một đống nam sinh vây xem. Mới 2 ngày, 3 chữ Mạnh Uyển Lôi liền nổi tiếng tại trường học. Thành hoa hậu giảng đường, chỉ ngắm mà không thể chạm vào trong miệng nam sinh. Xinh đẹp, cùng có học thức, thời gian ngắn ngủn đã trở thành nhân vật phong vân. mặc kệ đi đến đâu cũng có thể nghe được chuyện của cô. Mà hiện tại cô ta còn bước vào câu lạc bộ đấu kiếm. Nhìn cô ta gầy teo yếu ớt, cổ tay nhỏ tưởng như là bẻ là gãy. Ta đâu biết đấu kiếm. Nghiêm Quân Dịch thu hồi tầm mắt. Tầm mắt lại chuyển sang học đệ canh giữ cửa thứ ba. Hoài nghi anh ta nhân nhượng. Chú ý ánh mắt tới học trường. Học đệ vội vàng kêu oan. Học trưởng, em không có. Cô thật sự rất mạnh. Anh cũng bị dọa đó. Thế nhưng lại bị bởi một người con gái. Lại còn là mỹ nữ ngào ồ. Thật sự. Phương Nhĩ Kiệt ôm lấy cổ học đệ nhỏ giọng hỏi. Hai người so mấy chiêu? Học đệ giơ ra một ngón tay. Một chiêu em đã thua. Phương Nhĩ Kiệt huýt sáo. Chúng ta tiếp tục. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ như vậy sao? Tiếng mảnh nguyền lôi đàm vang lên. Nhìn quét qua bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Nghiêm Quân Dịch. Hay là chuyện có con gái vượt qua sự kiểm tra đã đả kích sự tự cao tự đại buồn cười của đàn ông các anh? Á chà, lời này rất là khiêu khích. Phương Nhĩ Kiệt hích vai Nghiêm Quân Dịch. Phó câu lạc bộ, người ta khiêu khích cậu kia kìa. Thật kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên gia cũng đâu biết đấu kiếm. Đó không phù hợp với trò chơi của danh viện nha. Nghiêm Quân Dịch nhếch môi, nhàn nhạt trào phúng lại. Chỉ đơn giản là vòng thân chơi đùa thôi. Mạnh Uyển Lôi cười một chút dịu dàng có lễ với anh. Không nghĩ tới tôi đùa một chút cũng có thể vượt qua được bài kiểm tra. Tôi cũng thực kinh ngạc. À, người có thể thắng Tiếu Kỷ cũng rất nhiều. Cô không phải người đầu tiên. Ngụ ý thắng loại gà yếu như Tiếu Kỷ cũng không cần cao hứng. Học trưởng, em trúng đạn rồi sao? Hơn nữa còn bị thật nhiều súng bắn. Đau quá đi. Phương Nhĩ Kiệt che miệng Tiểu Kỷ. Vậy là tốt rồi. Mạnh Nguyễn Lôi thở một hơi cười càng đẹp hơn. Tiểu Kỷ học trưởng, người ta nói danh sư xuất cao đồ, thầy giỏi thì cho giỏi, chỉ tàn thầy kém thôi. Cô dừng một chút. Thư thái thao nhã lại mê người. Cho nên không phải anh sai, mà là cấp trên chỉ đạo quá kém. Ê, thật không? Nhìn thấy mỹ nữ cười, Tiểu Kỷ thẹn thùng gãi đầu. Đoạn trúng đạn bi thảm vừa rồi toàn bộ ổ bị biến mất. Nhưng lập tức một ánh mắt lạnh chừng đến làm cho anh sợ tới mức vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Thu hồi cái chừng lạnh, Nghiêm Quân Dịch đem tầm mắt rời về phía Mạnh Uyển Lôi. Thấy cô đang cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại toát ra tia lửa. Tia lửa kia anh không xa lạ. Một đêm nào đó nửa tháng trước, trong mắt cô lóng lánh cái loại khiêu khích này. Mà nửa tháng nay anh không gặp qua cô. Ngày trước khi đưa Kiều Kiều trở về nhất định đều sẽ gặp cô. Nhưng nửa tháng nay lại biến mất. Anh nghĩ là nụ hôn kia dọa đến cô, hoặc là làm cho cô tức giận đến không muốn nhìn thấy anh. Anh cũng không có khái niệm, không thích cô ta cũng sẽ không chết. Nhưng hiện tại cô lại chủ động xuất hiện ở trước mặt anh. Hơn nữa lại là một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân. Tốt lắm, có ý tứ. Nghiêm Quân Dịch nở nụ cười bất thình lình tươi cười, làm cho Mạnh Uyển Lôi giật mình. Mặt đẹp hiện lên một tia cảnh giác, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh như trước, lạnh lùng cùng anh nhìn nhau. Học muội, hoan nghênh tham gia vào câu lạc bộ đấu kiếm. Nghiêm Quân Dịch cong người hoan nghênh, làm một cái lễ với cô như một kỵ sĩ. Hành động tự nhiên mà mê người. Khó có được học muội gia nhập câu lạc bộ, muốn thử thí một chút hay không? Anh cầm hai thanh kiếm, quăng một cái cho cô. Mạnh Uyển Lôi bắt được kiếm, mày nhướn lên, cũng không cự tuyệt. Tùy tay vung lên vài cái, sau đó lui về sau vài bước, đem kiếm giơ lên trước ngoài đứng giữa. Cánh môi nhếch lên. Học trưởng, thỉnh chỉ giáo. Lẫn nhau. Nghiêm Quân Dịch vừa cười đến gần cô, xuất kỳ bất ý, bất thình lình, làm người ta không kịp đối phó, đâm ra một kiếm về phía cô. Thương một tiếng, hai kiếm phao nhau. Thương một tiếng, hai kiếm giao nhau. Mạnh Nguyễn Lôi xinh đẹp ngăn trở công kích, lập tức phản kích. Công kích của cô nhẹ nhàng mà lợi hại, áp dụng công pháp cũng rất nhanh. Nghiêm Quân Dịch kinh ngạc nhíu mày. Kiếm nghệ của cô cũng thật tốt. Khó trách Tiểu Kỳ thất bại. Nếu anh có một tia khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ bại trận. Mới nghĩ lưỡi kiếm đột nhiên đến gần mặt anh, anh nhanh chóng nghiêng một bên, mặt nguy cơ thiếu chút nữa bị rạch. Người con gái này. Anh nheo mắt, bắt giữ được đắc ý hiện lên trong mắt cô. Tốt lắm, muốn đùa sao? Anh giơ lên bạc môi, thừa dịp khi tới gần cô, ở vành tay cô nghe giọng nói. Học muội, cảm giác khi hôn cô thật kém. Cái gì? Mạnh Nguyễn Lôi ngẩn người ra một chút. Mà anh thừa dịp này quét về phía kiếm của cô, mũi kiếm cố ý cũng hướng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia. Đương nhiên, chỉ dạng cô thôi. Mạnh Nguyễn Lôi trong lòng cả kinh, vội vàng tránh ra. Nhưng thân ảnh anh lại rất nhanh gần sát, lấy tiếng nói chỉ có hai người nghe được. Nhưng nhìn cô đêm đó còn say mê, nếu không cắn nát môi của cô vẫn chưa định thần lại đi. Nói vậy, Mạnh Uyển Lôi buồn bực, kiếm thế bắt đầu biến loạn. Đáng tiếc tôi với tiểu muội muội không có hứng thú. Hơn nữa cô vẫn là con gái tên họ Mạnh kia, cho nên dù cô thích tôi cũng không có khả năng nhận cô. Ai thèm? Cô tức giận đáp lời, phát hiện tiếng nói của mình quá lớn, vội vàng im bặt. Nhưng công kích lại càng mãnh liệt mà không có trật tự. Này hỗn trướng, anh ta cố ý muốn làm cô loạn. Cô họ Mạnh thì đã sao? Ai thích anh ta? Mạnh Uyển Lôi buồn bực, nhất thời mất bình tĩnh. Thương! Kiếm trên tay bị đánh văng lên trời. Mũi kiếm lợi hại chỉ vào cổ của cô, mà chủ nhân thanh kiếm vẫn tươi cười tuấn mỹ mê hoặc người ta, ung dung nhìn cô. Cô trừng anh, nắm chặt đuôi kiếm, tỉ bỉ. Cảm ơn. Nghiêm Quân Dịch bị mắng không đi nơi đến chốn, giơ lên nụ cười mê người, giống thân sĩ khuynh thân hành lễ với cô. Học muội đa tạ, hy vọng trận này có thể làm cho cô bởi vì thắng tiểu kỷ mà tự cao tự đại, hiểu được chút đạo lý khiêm tốn. Anh... Mạnh Nguyễn Lôi giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng biết chính mình không thể mất mặt. Thở sâu, cô tự nhiên tươi cười tao nhã, thanh âm vững vàng mà ngọt. Cảm ơn trường học chỉ giáo. Không khách khí. Thấy lửa giận trong mắt cô, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình thật tốt. Mà tươi cười trên mặt anh ta làm cho Mạnh Nguyễn Lôi tâm tình càng ác liệt. Đáng giận, số nam nhân ti bỉ này. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Âm Mưu Của Đàn Bà qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi tiếp tục tập 2 thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo.